Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô luận là đệ tử vẫn là lão tổ, tuyệt sẽ không khúng đúng. Chư vị phi thăng lão tổ, cũng sẽ không có bất kỳ người nào sẽ vì tu hành đối với thần tông vẫy đuôi mừng chủ. Bố Quảng Thế lạnh giọng nói, năm đó bán thần vực muốn tiên vương đi đào mỏ, ta Lôi Thần Điện liền liều mạng không phi thăng cũng ngăn cản. Nếu không có những tông môn khác hợp lực khuyên giải, ta Lôi Thần Điện tuyệt sẽ không làm bậc này tán tận thiên lương sự tình. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy một tên tiểu bối cũng có tư cách vũ nhục chúng ta sao? Lan đi Bách Đạo Tiên Sơn, ta Lôi Thần Điện, chờ các ngươi tới cửa bái phỏng. Ngươi! Lạc Thiên Khải người hộ đạo lập tức trong mắt tràn đầy nộ ý. Lạc Thiên Khải giờ phút này đã đứng người lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Bố Quảng Thế đám người, tùy ý phun ra một ngụm máu tươi, tốt, rất tốt. Cái kia chư vị liền hảo hảo chờ lấy, cái nhục ngày hôm nay, ta Lạc Thiên Khải nhớ kỹ. Ngày sau, ta nhất định làm theo Bách Đạo Tiên Sơn tới cửa bái phỏng. Nói xong, Lạc Thiên Khải phất tay, chúng ta đi. Lúc này, cái khác tuổi trẻ yêu nghiệt đều là khuôn mặt bất thiện liếc qua Phỉ Vân Phong đám người, theo Lạc Thiên Khải hướng đi đại điện bên ngoài. Ngươi kêu Lạc Thiên Khải đúng không? Lạc Thiên Khải đến cửa đại điện, bị Phỉ Vân Phong gọi lại. Lạc Thiên Khải lúc này dừng thân hình, xoay người nhìn về phía Phỉ Vân Phong, Phỉ tông chủ có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, dù sao ngươi thế nhưng là thần tuyển người. Phỉ Vân Phong cười cười nói, tiếp theo, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, một cổ khủng bố sát cơ chậm rãi hiện hiện, ta chỉ là muốn cho các ngươi nhớ kỹ một chuyện. Bách Đạo Tiên Sơn tới cửa khiêu chiến, nếu các ngươi bán thần vực tu sĩ đối với ta Lôi Thần Điện đệ tử sinh ra sát cơ, ta cho phép bọn họ đem bọn ngươi đánh giết. Thần tuyển lệnh, không gánh nổi các ngươi. Nói đi, Phỉ Vân Phong xoay người, đi thông thả, không tiễn. Ha ha ha, ha ha ha. Lạc Thiên Khải nghe vậy lúc này cười sang sảng lên. Phỉ tông chủ, ngươi cho rằng bản công tử là dọa lớn sao? Chỉ là Lôi Thần Điện tu sĩ, nghĩ đánh bại ta. Ha ha. Vừa nói, Lạc Thiên Khải xoay người, tiếp tục hướng về đi ra bên ngoài, các ngươi cũng xứng. Ta chờ Lôi Thần Điện đệ tử đánh với ta một trận, hy vọng đến lúc đó, Phỉ tông chủ đừng thương tâm thổ huyết. Nói xong, Lạc Thiên Khải đám người nghênh ngang rời đi. Đại điện bên trong, một đám tiên đế ngồi an tĩnh, sắc mặt âm tình bất định. Vừa rồi ta liền nên giết hắn. Bố Quảng Thế đạm mạc nói. Sư đệ, ngươi không thể giết hắn. Ngươi giết hắn, chúng ta không chiếm lý. Phỉ Vân Phong lắc đầu nói, coi như thần tông không thể lẫn vào việc này, nhưng là Thiên Hư Thần Sơn sư xuất hữu danh. Phiền phức. Bố Quảng Thế xì một tiếng, ta về ngủ, loại phiền toái này sự tình, nhìn xem liền phiền. Nói xong, Bố Quảng Thế thân hình hóa hư biến mất không còn tâm tích. Những người khác hiển nhiên là hiểu rõ phó tông chủ tính nết, cũng không có so đo, mà là nhìn về phía Phỉ Vân Phong, trưởng môn sư huynh. Tuy nói Lạc Thiên Khải, Lưu Khai Vân đám tiểu bối phách lối, bất quá căn cứ tình báo ta, lần này đến chúng ta Lôi Thần Điện mấy tiểu bối, đúng là bán thần vực 300 tuổi phía dưới, cao cấp nhất tồn tại. Liền xem như vậy dương đối lên bọn họ, phần thắng cũng không lớn. Thanh Linh ngược lại có thể một trận chiến, nhưng là song quyền năng địch bốn tay a. Phi Vũ mặc dù đột phá tiên đế chi cảnh, nhưng là Phi Vũ dù sao hơn 400 tuổi, không thể nào tiếp thu được khiêu chiến. Bán thần vực thiên kiêu cường hoành, ta Lôi Thần Điện thiên kiêu cũng không yếu. Phỉ Vân Phong đạm thanh nói, mặt khác, phái người đi cùng Lôi chủ nói một câu hôm nay sự tình. Để cho hắn lúc nên xuất thủ, cũng đừng giấu giếm, muốn cái gì, nói với ta là được. Lại nói trước đó vài ngày, con hàng này có phải hay không đầu cơ trục lợi tông môn nữ tu nội y đi. Phía sau núi tiên thú, cũng bị hắn tai họa không sai biệt lắm a. À, có chuyện như thế. Hắn không biết chỗ nào xứng đang dược, phía sau núi tiên thú ăn sau toàn bộ phát tình, hắn thừa dịp tiên thú phát tình giao phối thời điểm đem tiên thú trên người lông đều cho cạo. Cục, một đám tiên đế xấu hổ, trưởng môn sư huynh, việc này trước không đề cập nữa, Lôi chủ thương thế ngươi cũng biết, sợ là không thích hợp động thủ a. Huống hồ, Lôi chủ mặc dù các phương diện cũng không tệ, nhưng là hạo nhiên đạo tâm, thần hạo cực dương lôi có thể không thể đại biểu tuyệt đối chiến lược. Đúng vậy a, nghe nói vị này Lôi chủ đến tông môn 20 năm. Đại đa số thời gian đều ở đi ngủ. Ai, nói thật, ta đã hoài nghi mấy vị lão tổ quyết định. Cổ Trường Thanh, có lẽ thật không thích hợp trở thành Lôi chủ. Một cái có được hạo nhiên đạo tâm tu sĩ, tại sao có thể là phế vật? Phỉ Vân Phong đạm thanh nói. Trưởng môn sư huynh, chúng ta chưa bao giờ cảm thấy Lôi chủ là phế vật, chúng ta cũng không có khinh thường qua hắn. Nhưng là thương thế hắn hạn chế hắn tu hành, hơn nữa, chính hắn cũng bị hiện thực đánh sụp. Ngươi đều không biết. Tông môn những đệ tử kia đối với Lôi chủ có rất lớn lời oán giận, hủy bỏ Lôi chủ, trọng lập Lôi chủ tiếng hô không ngừng. Hạo nhiên đạo tâm, đáng giá chúng ta tôn trọng, thế nhưng là, Lôi chủ dù sao đại biểu Lôi Thần Điện mặt mũi. Một tên nữ tiên đế uyển kiện nói, cái kia ta muốn hỏi hỏi sư muội, một đám đại đế thân truyền, đạo đế thân truyền, còn có lôi tử, lôi nữ các yêu nghiệt, có từng đối với cổ Trường Thanh bất mãn qua. Vị Vân Phong ý vị thâm trường nói, cái kia ngược lại là không có. Mấy cái này tiểu bối từ Lôi Uyên sau khi trở về, đối với cổ Trường Thanh cực kỳ tôn kính. Bất quá cũng có thể lý giải, lôi chủ đối với tu hành một đạo lý giải, chính là chúng ta, cũng tâm phục khẩu phục. Ta hỏi qua lôi chủ mấy lần đạo pháp, mỗi một lần đều bị ta được ích lợi không nhỏ. Ta cũng không phải bất mãn lôi chủ, chỉ là lôi chủ đối với tu hành một đạo lý giải lại cao hơn, cũng không biện pháp phát huy thực lực tuyệt đối, nếu là liền thanh linh bọn người bại vào Lạc Thiên Khải tay, để cho lôi chủ đi ra, để làm gì? Ha ha ha, sư đệ, sư muội, các ngươi chớ có ít ngồi đáy giếng. Cổ Trường Thanh, không phải là các ngươi thoạt nhìn đơn giản như vậy. Vị Vân Phong tự tin cười nói, bố sư đệ nói với ta, chúng ta vị này lôi chủ, tu hành khả năng cũng là đại mộng pháp tác, hắn trong mộng tu hành đâu. Nói xong, vị Vân Phong thân hình chậm rãi biến mất, lưu lại một đám tiên đế đưa mắt nhìn nhau, trong mắt vẫn như cũ có chút mê hoặc, bất quá, như một chút chờ mong. Rời đi lôi thần điện, Lạc Thiên Khải sắc mặt khó coi nói, Ngô gia gia, phó tông chủ kia rốt cuộc có năng lực gì, lại dám uy hiếp ngươi. Thiên Khải, người này ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc. Đạo đế người hộ đạo nghe vậy, lại là sắc mặt nghiêm túc nói, người này tu hành rất có thể là thần bí nhất mấy loại pháp tác một trong đại mộng pháp tác. Trong mộng giết người, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, ta cảm giác hắn còn giống như nắm giữ nhân quả pháp tác, nếu là hắn am hiểu chú sách thuộc lời nói, liền xem như một cái tiên đế, cũng tuyệt không phải chúng ta có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Hắn nếu là đối với ngươi động sát tâm, ta xác thực ngăn không được. Trong mộng giết người, Lạc Thiên Khải lộ ra vẻ ngạc nhưng lại không nghĩ tới, lôi thần điện phó tông chủ vậy mà như thế khó chơi. Lôi thần điện tu sĩ không phải là lôi tu sao? Lôi thần điện chính là tiên vực đệ nhất tông, mặc dù từng cái cũng là lôi tu, nhưng là bậc này tông môn, yêu nghiệt nhiều không kể xiết. Liền trên đại điện những cái kia tiên đế, lúc tuổi còn trẻ ai không phải chấn nhiếp một phương vô song yêu nghiệt. Nhiều tu hành mấy loại pháp tác, đối với bọn họ mà nói cũng không khó. Người hộ đạo lắc đầu, Thiên Khải, lôi thần điện ta hiểu, ngươi hôm nay làm việc vẫn là mất bất công. Lôi thần điện tu sĩ, từng cái cũng là tha bị gãy, chứ không chịu công chủ, đối phó bọn hắn, cần lấy đại nghĩa tới thuyết phục bọn họ. Ngươi hôm nay nếu là cùng bọn họ thảo luận, ngươi gia nhập bọn họ về sau, có thể vì bọn họ tranh thủ bao lớn quyền nói chuyện, bảo hộ tiên vực tiên vương truyền thừa, không đến mức để cho tiên vực truyền thừa tuyệt tự. Lôi thần điện có thể sẽ suy nghĩ tỉ mỉ ngươi đề nghị. Lạc Thiên Khải nghe vậy không khỏi có chút trầm mặc. Đến hắn cái giai tầng này, tự nhiên không tồn tại đồ đần. Chỉ là cảm giác ưu việt quá thịnh, làm việc có chút không não. Bây giờ nghe nói người hộ đạo như vậy lý do, cũng không khỏi cảm thấy mình quá vọng động rồi. Nhưng có đường xoay sở? Không có. Nếu như thế, vậy liền giết tới bọn họ đâu. Ta nếu là ở đang lúc khiêu chiến phía trên giết lôi thần điện đệ tử, cái kia làm phó tông chủ sẽ ra tay với ta sao? Sẽ không. Lôi thần điện tu sĩ xưa nay chính khí, khinh thường ở lại làm bậc này ti tiện sự tình. Huống chi, hắn giết ngươi ta mặc dù ngăn không được, nhưng là chỉ cần hắn động thủ, ta liền có thể cảm giác được, ai giết đến người, chạy không khỏi ta pháp nhãn. Đến lúc đó, ta Thiên Hư Thần Sơn cường giả đến, chính là một trận huyết chiến. Vị kia phó tông chủ cũng không phải là xúc động người lỗ mãng. Chỉ cần là thủ đoạn đàng hoàng, ngươi tùy ý chém giết lôi thần điện đệ tử. Người hộ đạo lắc đầu, bất quá ngươi cần nhớ kỹ. Vị Vân Phong cuối cùng nói chuyện, cũng không phải là nói dối. Bọn họ nói dám giết ngươi, liền nhất định dám. Thiên Khải, ngươi cần bản thân đi suy tư trong đó được mất, chớ có vì nhất thời khí phách, đem chính mình rơi vào hiểm địa. Ngô gia gia là muốn cho ta thu tay lại. Ta sẽ không cho ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì, ngươi đừng, ngươi cần muốn tự mình đi. Tốt, cái kia ta liền giết đủ. Lạc Thiên Khải trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ, ta cũng không phải là vì khí phách. Chỉ là ta hôm nay nếu là bởi vì Phỉ Vân Phong một câu dọa lùi, ta lại có tư cách gì vấn định thiên hạ. Ta không có khả năng lùi bước, đây là ta vô địch đạo tâm. Lôi thần điện, 300 tuổi phía dưới, tuyệt đối không thể có người là ta đối thủ. Vừa nói, Lạc Thiên Khải chậm rãi dừng lại, tiếp lấy tùy tiện nói, tiên vực, bán thần vực, 300 tuổi phía dưới, ta vô địch. Ứng phó lôi thần điện, là tất nhiên muốn đối phó. Lần này cần 10 vạn tiên vương, không nói trước sẽ khiến này 10 vạn tiên vương bắn ngược, toàn bộ tiên vực, sợ là cũng sẽ không phối hợp. Tiên vực cùng bán thần vực khác biệt, bán thần vực có thể ra 5 vạn tiên vương, là bởi vì có thần vực trợ giúp. Bán thần vực tiên vương số lượng nhiều hơn rất nhiều 10 đại tiên vực. Thứ nhì, bán thần vực được chỗ tốt là chân thực. Tiên vực đâu? Liền bởi vì một cái phi thăng cơ hội. Đạo đế phi thăng, nhốt tiên vương chuyện gì? Ai vui lòng cho đạo đế phi thăng làm áo cưới? Đến lúc đó muốn là những cái này tiên vương liều chết không theo, bán thần vực có thể làm sao? Thật muốn điều động tu sĩ trấn áp, Đến lúc đó những tu sĩ này trực tiếp cá chết lưới rách, chiến tử cũng không đi bán thần vực. Bán thần vực đi nơi nào làm nhiều như vậy tiên vương đào mỏ? Giết người không phải mục tiêu. Cho nên, lần này Lạc Thiên Khải đợi người tới tiên vực, còn có một cái mục tiêu, cái kia chính là thu phục Lôi Thần Điện cùng hoàng gia. Một cái là chính đạo đứng đầu, một cái là ma đạo đứng đầu. Chỉ cần này hai đại tông môn phối hợp, ân uy tịnh thi phía dưới, đủ để cho 10 đại tiên vực tất cả tông môn phối hợp. Những tông môn này bên trong tiên vương đối với riêng phần mình tông môn đều có báo đáp chi tâm, có tông môn ràng buộc tại, đủ để trên phạm vi lớn giảm bớt những cái này tiên vương lòng phản kháng. Cuối cùng coi như có một bộ phận tiên vương phản kháng, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên, Lạc Thiên Khải lần này nhằm vào Lôi Thần Điện, cũng không phải là hoàn toàn là hành động theo cảm tính, cũng có một bộ phận lập uy ý nghĩa. Lôi Thần Điện tình huống tương đối đặc thù, Thiên Hư Thần Sơn cao tầng ý là nếu là Lôi Thần Điện không khuất phục, vậy liền trợ giúp Bách Đạo Tiên Sơn đánh bại Lôi Thần Điện. Cũng chính bởi vì như thế, Lạc Thiên Khải người hộ đạo mặc dù cho rằng Lạc Thiên Khải làm có sai lầm cân nhắc, nhưng lại chưa ngăn cản. Người trẻ tuổi, không cuồng, còn gọi người trẻ tuổi sao? Thiên Kiêu, không ngạo, đó còn là Thiên Kiêu sao? Thần tuyển chi tử, hắn thân phận sớm đã cao hơn đồng dạng đạo đế không ít, đạo đế đặt ở thần vực, cũng chính là một làm việc lạc vặt. Lạc Thiên Khải thật đúng là không có đem Lôi Thần Điện để vào mắt, đến mức sẽ thua bởi tiên vực yêu nghiệt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Liên bán thần vực tuyệt đại đa số yêu nghiệt đều bị hắn dẫm ở dưới chân, tiên vực yêu nghiệt còn có thể chính diện đánh bại hắn. Chỉ cần xác định Lôi Thần Điện vị kia phó tông chủ sẽ không xuất thủ, hắn liền không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Như vậy, Lôi Thần Điện liền tất nhiên muốn bị Bách Đạo Tiên Sơn thay thế, nếu không, đằng sau 10 vạn tiên vương sự tình, Lôi Thần Điện tất nhiên sẽ không phối hợp. Đây là một cứng đầu. Nghĩ tới đây, Lạc Thiên Khải bước chân biến nhanh hơn không ít, hướng về Bách Đạo Tiên Sơn bay đi. Chính đạo có Lạc Thiên Khải, ma đạo có Tiết Ngọc Linh. Đây là một vị cực kỳ cao ngạo nữ tử. Giờ phút này, yên tĩnh ngồi ở Hoàng gia đại điện, chờ đợi Hoàng gia ma tử. Hoàng gia tình huống, bán thần vực cũng có hiểu biết, Tiết Ngọc Linh cũng là bán thần vực ma tu nhất đạo tuổi trẻ nhất mạch đỉnh cấp yêu nghiệt. Ma đạo phong cách hành sự phần lớn nhất trí, sẽ không giống chính đạo đồng dạng, tiên lễ hậu binh. Tiết Ngọc Linh cho mày, lạnh lùng nhìn về phía phụ trách tiếp đại bọn hắn tiên đế, các ngươi ma tử vì sao như thế chi chậm? Đây là không đem ta bán thần vực để vào mắt sao? Còn là nói, ta Li Ma Lâu không xứng hoàng gia ma tử tự mình tiếp đãi. Hoàng gia ma tử địa vị mặc dù cao, nhưng là Tiết Ngọc Linh rất rõ ràng, tuổi tác sẽ không quá lớn, tu vi cao nhất tiên đế cao nữa là. Tiên vực sợ hoàng gia, bán thần vực cũng không sợ hoàng gia. Tiết Hiền Chức không cần thiết lo lắng, ma tử khả năng có cái khác là chậm trễ. Hoàng gia tiên đế mặc dù không thích lá mặt lá trái một bộ này, bất quá đối mặt bán thần vực tu sĩ, hắn cũng không muốn đắc tội quá ác. Thừ. Tiết Ngọc Linh hừ lạnh, câu nhân trong mắt phượng tràn đầy đồ ý. Bán thần vực tu sĩ, hàng năm cùng thần vực liên hệ, đối với tiên vực xem thường là thái độ bình thường, này không gì đáng trách. Bọn họ tự cho là mình tài trí hơn người, chính là thần bộc, thần linh người hầu. Tiên nhân, là thấp hơn thần linh, tự nhiên cũng liền thấp hơn bọn họ. Bất quá chỉ là một cái tiên vực tông môn ma tử thôi, thật sự coi chính mình là cái thứ gì. Ta nghe nói còn có 10 năm, ma tông liền sẽ tiến hành một lần thi đấu. Huyết thần tông hậu tích bạc phát, nghe nói có nghịch thiên yêu nghiệt hoành không xuất thế, các ngươi sẽ không sợ huyết thần tông đem bọn ngươi chiếm lấy sao? Có ma tử tại, coi như cho huyết thần tông 10 cái, 100 cái, 1000 cái nghịch thiên yêu nghiệt, lại như thế nào? Hoàng gia tiên đế từ chối cho ý kiến nói. Ma tử đại la kim tiên, đã có thể áp chế tiên đế sơ kỳ. Hoàng gia mọi người đã sớm đem ma tử tôn thờ, thiên hạ này nơi nào còn có như thế nghịch thiên tồn tại. Đừng nói tiên vực, chính là bán thần vực, lại có thể có mấy đứa cùng tuổi người có thể cùng bọn họ ma tử một trận chiến. Nguyên bản bọn họ còn đem Lôi Thần Điện coi là kình địch, hiện tại, tại kiến thức đến cổ trường thanh nghịch thiên chiến lược về sau, bọn họ đã trong mắt không người. Ta không phải nhằm vào ai, ta là nhằm vào các ngươi tất cả mọi người, tại ma tử trước mặt, các ngươi cũng là rác rưởi. Ha ha ha. Ta chưa bao giờ thấy qua như các ngươi như vậy không có quy tắc tông môn. Tại bán thần vực, ta liền nghe nói tiên vực hoàng gia cũng là một đám tên điên. Ta không cảm thấy, ta cảm thấy các ngươi là một đám không tự biết mình ít ngồi đáy giếng. Huyết thần tông, có lẽ không cách nào đánh bại các ngươi, có thể nếu là bọn họ tăng thêm bán thần vực ngoài viện binh đâu. Lại hoặc là, chúng ta này một thớt trước người hướng huyết thần tông đâu. Các ngươi ma tử, chẳng lẽ còn có thể đánh bại ta chờ không được. Tiết Ngọc Linh cười là nói. Ha ha. Hoàng gia tiên đế không che giấu chút nào cười trò phúng cười. Tiết Ngọc Linh lúc này sắc mặt âm trầm, nụ cười này để cho nàng rất khó chịu. Chỉ là tiên vực tông môn, lại dám xem nhẹ nàng. Lúc này, Tiết Ngọc Linh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cảm thấy ta không bằng nhà ngươi ma tử. Hắn đúng là nghĩ như vậy. Hoàng gia tiên đế còn chưa từng nói chuyện, Cổ Trường Thanh thanh âm đã truyền đến. Đạp đạp đạp. Cổ Trường Thanh hướng đi phía trên cung điện, trường bào đông đưa, Cổ Trường Thanh khí phái ngồi ở trên ghế dài, con ngươi liếc nhìn Tiết Ngọc Linh. Bản tọa rất bận, trực tiếp nói thẳng các ngươi tới ý. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Hoàng gia đạo đại khách, không được tốt lắm. Tiết Ngọc Linh nghe vậy lập tức lạnh giọng nói, ngươi kêu Hoàng Thiên Diện đúng không? Ngươi không tư cách ở trước mặt ta ngạo. Vừa nói, Tiết Ngọc Linh lấy ra thần tuyển lệnh, Hoàng gia ma tử, so sánh được trong tay của ta lệnh bài sao? Quanh, Chí Ma đạo tâm lập tức bộc phát, khí tức khủng bố lập tức đem Tiết Ngọc Linh bao phủ, sau một khắc, Tiết Ngọc Linh chỉ cảm giác mình đối mặt là một tôn chí cao vô thượng ma thần. Một loại xuất phát từ nội tâm phục tùng cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây là Tiết Ngọc Linh hoảng sợ, khắp khuôn mặt đúng không có thể tin, nàng là ma tu, đương nhiên minh bạch cổ khí tức này đại biểu cái gì. Chí Ma đạo tâm. Một đạo ngưng trọng thanh âm vang lên, Tiết Ngọc Linh sau lưng, đạo đế người hộ đạo nhịn không được nói. Ta nói qua, bản tọa rất bận, trực tiếp nói thẳng các ngươi tới ý, một câu, ta sẽ không nói lần thứ ba. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói. Tiết Ngọc Linh lập tức mặt cười đỏ bừng. Một cổ bị người đồng lứa áp chế cảm giác nhục nhã thật sâu đau nhói nàng lấy làm tự hào lòng tự trọng. Tiên vực, dĩ nhiên xuất hiện một vị có được chí ma đạo tâm tồn tại này, làm sao có thể? Không, chỉ là có được chí ma đạo tâm thôi, nàng là bán thần vực định cấp ma tu, há có thể bởi vì một cái chí ma đạo tâm, liền tự nhận không bằng người. Lần này thần vực yêu cầu 15 vạn tiên vương đào mỏ, ta bán thần vực sẽ xuất 5 vạn, 10 vạn từ tiên vực ra. Cứ việc trong lòng khó chịu, Tiết Ngọc Linh cũng đã nhìn ra, này hoàng gia ma tu cũng không tốt ở chung. Nhất là cái này ma tử, trên người ma tính quá kinh khủng, cho dù đối phương chỉ là yên tĩnh ngồi ở vương tọa phía trên, vẫn như cũ cho nàng một loại không thể nhìn thẳng cường đại. Đây chính là chí ma đạo tâm sao? Đối phương cũng bất quá chỉ là đại la kim tiên tu vi, ta đã là tiên vương chi cảnh. Hắn lại có thể ngăn chặn ta. Quả nhiên, chí ma đạo tâm đối với ma tu áp chế xác thực cực kỳ khủng bố. Bất quá, coi như chí ma đạo tâm chế trụ ta ba thành thực lực lại như thế nào, ta vẫn như cũ có thể đem người này một tay nghiền ép. Hoàng gia ma tử, liền tiên vương đều không phải là, ha ha, cũng không gì hơn cái này. Tiết Ngọc Linh âm thầm khinh thường. Tiết Ngọc Linh dung mạo tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nhân, tăng thêm bản thân là ma tu, dáng người thướt tha, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Đối với bất luận cái gì nam tu, đều có trí mạng lực hấp dẫn. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh vẫn luôn là đánh cao đoan cuộc. Đối với Tiết Ngọc Linh dung mạo cũng không phải là phi thường để ý. Tiên vực ra 10 vạn, tiên vực có thể được chỗ tốt gì? Cổ Trường Thanh bây giờ là ma tu Hoàng Thiên Diện, làm việc tự nhiên từ lợi ích xuất phát, cho dù hắn đối với loại này còn tiên vương mệnh đào mỏ sự tình vô cùng khó chịu. Chỗ tốt? Là thần vực làm việc, vì sao nghĩ đến chỗ tốt? Thần vực vì bọn ta mở ra phi thăng thông đạo, chúng ta nên mang ơn. Tiết Ngọc Linh nhíu mày. Chỗ tốt không ít, đều bị bán thần vực nuốt. Tông môn nào nguyện ý xuất ra bản thân chỗ tốt cho tiên vực? Tiết Ngọc Linh đương nhiên không có khả năng hứa hẹn chỗ tốt gì. Vì bọn ta mở ra phi thăng thông đạo. Trò cười, phi thăng, chính là thiên địa trật tự giao phó cho, cùng thần vực tu sĩ có quan hệ gì. Cho nên, các ngươi ý là để cho ta tiên vực ra 10 vạn tiên vương, lại không có ý định cho chỗ tốt gì, có đúng không? Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng gia, nếu là có thể áp chế tiên vực các tông bất mãn, bán thần vực đương nhiên sẽ không bạc đại hoàng gia. Việc này là thần vực yêu cầu, là thần vực làm việc, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hoàng gia vẫn là chớ có công phu sư tử ngoạm tốt. Ha ha. Cổ Trường Thanh cười lạnh, tiếp lấy đạm thanh nói, xin lỗi, ta hoàng gia không hứng thú cho thần tu làm chó. Tiện khách. Nói xong, Cổ Trường Thanh đứng người lên. Một đám hoàng gia tu sĩ nhao nhao đứng người lên, hướng về phía Tiết Ngọc Linh đám người nói, mời rời đi. Hoàng Thiên Diện, ngươi đây là ý gì? Ngươi dám đối với chúng ta bất kính? Tiết Ngọc Linh bên cạnh, một vị tuổi trẻ nam tu lúc này khó chịu nói, hoàng gia bây giờ là tiên vực ma đạo đệ nhất. Qua chút thời gian, coi như chưa chắc là. Người thức thời vì tuấn kiệt, ta khuyên ngươi nghĩ lại. Ngươi đang uy hiếp ta. Cổ Trường Thanh chậm rãi nheo cặp mắt lại. Ha ha, ngươi là cái thá gì, bản tọa cần uy hiếp ngươi. Chỉ là đại la kim tiên, có tư cách để cho bản tọa uy hiếp sao? Nói chuyện nam tu lúc này khinh thường nói. Hoàng Thiên Diện, Lý Sư Đệ nói chuyện không dễ nghe. Nhưng là hắn thật cũng không nói sai. Hoàng gia, ở trước mặt ta, không ra gì. Các ngươi không tư cách cùng chúng ta cò kè mặt cả. Tất nhiên hoàng gia không phối hợp, chúng ta liền tìm phối hợp, đem hoàng gia chiếm lấy. Nói xong, Tiết Ngọc Linh động người thân thể mềm mại hướng về đi ra bên ngoài, hy vọng 10 năm sau ma tông thi đấu, hoàng gia còn có thể giống hôm nay một dạng, đối với chúng ta vô lễ như thế. Có lẽ, các ngươi không có cơ hội chờ 10 năm. Cổ Trường Thanh ngồi ở vương tọa phía trên, thanh âm lạnh như băng nói. Ba vị lão tổ đi ra giết người. Quanh. Đạo đế uy áp lập tức rơi xuống, đem Tiết Ngọc Linh sau lưng đạo đế người hộ đạo khóa chặt. Tiếp theo, ba vị đạo đế lão tổ từ trong hư không đi ra. Cơ hồ tại đồng thời, hoàng gia tiên đế nhao nhao bay ra, đem Tiết Ngọc Linh đám người vây quanh. Cổ Trường Thanh từ vương tọa phía trên đứng người lên, chậm rãi giơ tay lên, sau một khắc, một loại đại đế từ tinh hồn giới bên trong bay ra, khóa chặt bán thần vực cái khác người hộ đạo. Ngươi đây là ý gì? Vị kia đạo đế người hộ đạo sắc mặt âm trầm nói, chúng ta thế nhưng là Ly Ma Lâu người, động chúng ta, sẽ không sợ ta Ly Ma Lâu cử tông thảo phạt hoàng gia sao? Mặt khác, Ngọc Linh thế nhưng là có thần tuyển lệnh, các ngươi giết nàng, chính là đắc tội thần tông. Các ngươi không nghĩ phi thăng sao? Bọn họ cũng đều biết hoàng gia là một đám tên điên, nhưng là từ chưa nghĩ tới, điên cuồng như vậy. Ly Ma Lâu tiểu bối, dám ngay ở ta hoàng gia mặt, tại chỗ uy hiếp ta hoàng gia. Ta nếu để cho các ngươi an toàn rời đi, ta hoàng gia mặt để nơi nào? Huống hồ, ta nếu biết các ngươi muốn thay thế huyết thần tông xuất chiến, ta vì sao còn phải đem bọn ngươi thả đi? Cổ Trường Thanh hướng về Tiết Ngọc Linh đám người chậm rãi đi đến mức đắc tội thần tông, ha ha, đắc tội thì đã có sao? Ta hoàng gia lịch đại phi thăng giả, đều là không biết tung tích, nhắc tới bên trong không có những thần kia tông nhúng tay, ngươi tin không? Hôm nay, liền làm phiền chư vị phơi thay tại chỗ A. Tên điên. Tiết Ngọc Linh phẫn nộ nói, ngươi đây là bốc lên hai vực chi chiến sao? Ta hoàng gia, khi nào để ý qua hai vực chi chiến? Ngươi cho rằng, chúng ta là lôi thần điện cái kia một đám lòng dạ thiên hạ lôi tu sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy cười lạnh, các ngươi, làm sao dám uy hiếp ta? Nói xong, Cổ Trường Thanh chậm rãi xoay người, tiện tay vung lên, giết, một tên cũng không để lại. Quanh. Ba đại đạo đế đồng thời xuất thủ, đem vị kia đạo đế người hộ đạo kéo vào khác trong không gian. Tiếp theo, đại đế cường giả, tiên đế cường giả hướng về cái khác người hộ đạo xuất thủ. Quanh. Khủng bố tiên lực oanh minh lập tức lật tung hoàng gia đại điện, Tiết Ngọc Linh quyết định thật nhanh, phóng tới Cổ Trường Thanh. Chỉ có cưỡng ép Cổ Trường Thanh, nàng mới có cơ hội chạy đi. Ma khí bành tuôn, lấy cuồng bạo chi thế, phóng tới Cổ Trường Thanh. Bành. Thao thiết võ hồn xuất hiện ở Cổ Trường Thanh phía sau. Hoàng Kiếu Long xuất thủ, ngăn trở Tiết Ngọc Linh công kích, tiên đế chi uy bộc phát. Ngươi, không tư cách đụng ma tử. Ha ha, cái gì cậu thí ma tử, nhu nhược tiểu nhân. Liên cùng ta tại ma tông thi đấu phía trên một trận chiến dụng khí đều không có. Tiết Ngọc Linh âm mạc quát to. Hoàng gia xuất thủ, hoàn toàn vượt quá nàng đoán trước, cuối cùng là cái gì tông môn, thật sự một đám tên điên sao. Ma tử một lời, những tu sĩ này dĩ nhiên hoàn toàn không để ý tông môn an nguy, trực tiếp xuất thủ, cái này căn bản liền không bình thường. Không có tông môn nào đạo đế sẽ nghe Đại La Kim Tiên lời nói. Ngươi ngay cả ta đều đấu không lại, có tư cách gì cùng nhà ta ma tử một trận chiến. Ta tại ma tử thủ hạ, đi không qua 30 hiệp. Hoàng Kiếu Long quát lạnh, ma long gào thét, lập tức xé nát Tiết Ngọc Linh ma khí, đế uy tràn ngập, tụ hợp vào ma long bên trong. Quanh. Tiết Ngọc Linh trên người một cái ngọc bội bộc phát, một đạo khủng bố pháp thân nứt vỡ thiên địa, giận dữ hét, ai dám đả thương tôn nữ của ta. Một thanh kiếm khí từ thiên cung rơi xuống, lập tức đem pháp thân trạm phá. Kiếm ma lão tổ thân hình chậm rãi xuất hiện, vị kia đạo đế người hộ đạo thi thể bị hắn tùy ý nắm trong tay, kiếm ma thanh âm đạm mạc nói, cuồng ào. Tiết Ngọc Linh sắc mặt trắng bạch, tử vong uy hiếp để cho nàng toàn thân run rẩy. Tên điên, thực sự là một đám tên điên, bọn họ làm sao dám a? Tiết Ngọc Linh hoàn toàn không nghĩ ra, này người hoàng gia quá lớn mật. Đồng dạng, Tiết Ngọc Linh cũng âm thầm hoảng sợ, này hoàng gia đạo đế thực lực quá kinh khủng. Lúc này mới bao lâu, nàng người hộ đạo liền vẫn lạc, liền xem như một đánh ba, đó cũng là đạo đế a. Tại sao có thể như vậy? Hoàng gia đạo đế, coi như so bán thần vực bán thần, sợ là cũng không kém lắm. Xong rồi, Tiết Ngọc Linh mắt lộ ra tuyệt vọng. Quỷ ma lão tổ xuất thủ, một chưởng đem còn lại tu sĩ tất cả đều chụp chết. Tiếp theo, ba vị lão tổ rơi xuống. Cổ Trường Thanh lúc này mới quay đầu, nhìn xem đại điện bên trong một đám quán vết máu, nói, quỷ ma lão tổ, đại điện này là ngươi làm bẩn. Ngươi đến bồi. Nói xong, Cổ Trường Thanh hướng về trụ sở đi đến, Ly Ma Lâu người, tới một cái giết một cái, không cần lưu tình. Dám uy hiếp ta hoàng gia, bọn họ lá gan rất lớn. Chúng ta cận tuân ma tử chi lệnh. Hoàng gia sự tình, lấy sét đánh không thấy bưng tai chi thế truyền khắp toàn bộ tiên vực, đồng dạng, cũng truyền đến bán thần vực. Mười đại tiên vực vô số tông môn nghe nói tin tức này, đều là nhịn không được tắt lưỡi. Này mẹ nó chính là hoàng gia a. Vô số ma tu càng là vỗ tay tán thưởng. Phóng nhãn mười đại tiên vực, hoàng gia vẫn luôn là nhất có loại. Cái gì cậu thí bán thần vực, liền xem như thần linh hạ giới, hoàng gia cũng không mang theo hư. Mười đại tiên vực, vô số bên trong tòa tiên thành, phố lớn ngõ nhỏ, náo nhiệt tức lâu bên trong, khắp nơi đều có tu sĩ đàm luận hoàng gia chém giết bán thần vực tu sĩ sự tình. Ha ha ha, bán thần vực những tu sĩ kia, hẳn là không hiểu rõ hoàng gia, tại hoàng gia diễu võ dương oai. Hoàng gia phục qua ai, cũng liền gặp được lôi thần điện thời điểm. cho Lôi Thần Điện mặt mũi. Hoàng gia cho Lôi Thần Điện mặt mũi, đó là bởi vì Lôi Thần Điện xử sự là tuyệt đối công chính, rất thẳng thắn. Cũng không phải bởi vì Lôi Thần Điện thực lực mạnh. Bán thần vực, có cái gì? Đi tới ta tiên vực, còn dám dịu võ Dương Oai, muốn chết thế này không phải? Ai, không thể nói như thế, bán thần vực thực lực vốn liền so với chúng ta tiên vực mạnh, bọn họ có thể tiếp xúc thần linh, còn điều kiện đạo đế cửa phi thăng. Trước kia cũng không phải là không có xuất hiện bán thần vực đi hoàng gia tìm phiền toái, hoàng gia cũng không xúc động giết người. Đạo hữu không biết đi, này hoàng gia, mới ra đến rồi một vị ma tử. Hi hi, vị này ma tử, có thể là đồ điên à, ta có bà con xa tiểu thúc cho hoàng gia làm nô lệ, hắn từng gặp vị này ma tử sau lưng có chân ma hư ảnh, ma ý nối liền trời đất, xuyên thủng cửu tiêu. Một đám tu sĩ ngươi một lời, ta một câu. Mà ở trong đạo tiên thành cấp cao nhất Tức Lâu bên trong, Lạc Thiên Khải đám người yên tĩnh uống vào linh trà, tại trong gian phòng trang nhã nghe bên ngoài đại đường tu sĩ ngôn ngữ. Hừ, đáng giận. Lưu Khai Vân sắc mặt khó coi vô cùng nói, những cái này tiên vực tạp chủng, muốn chết. Lưu sư đệ, an tâm chớ vội. Lạc Thiên Khải đạm thanh nói, không nghĩ tới, tiết sư muội vậy mà lại chết ở hoàng gia. Vừa nói, Lạc Thiên Khải nhịn không được nhìn về phía một bên đạo đế người hộ đạo, Ngô Gia Gia, này hoàng gia làm sao dám làm loại sự tình này. Bọn họ thật không sợ Ly Ma Lâu cử tông thảo phạt sao? Thảo phạt? Nếu là ngày trước, Ly Ma Lâu đương nhiên sẽ thảo phạt. Họ Ngô đạo đế lắc đầu, nhưng là bây giờ, bán thần vực không những không thể thảo phạt, ngược lại muốn từ từ mưu tính. Ngươi phải biết, này 10 vạn tiên vương cũng không phải số lượng nhỏ, đối với những cái kia đế tông mà nói, cũng là thương cân động cốt. Người khác hao tốn nhiều như vậy tài nguyên, bồi dưỡng được yêu nghiệt, cuối cùng bị kéo đi đào mỏ, còn chỗ tốt gì đều không có. Ngươi cảm thấy tiên vực các tông vui lòng sao? Chớ nói chi là, trong đó còn có đủ loại tình cảm ràng buộc tồn tại. Ý ngươi là, Ly Ma Lâu sẽ không thảo phạt. Cũng không phải sẽ không thảo phạt, bút trứng này không có khả năng tính như vậy. Hoàng gia làm như thế, đánh không chỉ là Ly Ma Lâu mặt, mà là chúng ta toàn bộ bán thần vực mặt. Chỉ là, ở thời điểm này, Ly Ma Lâu thảo phạt, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ tiên vực bán ngược. Chỉ cần hoàng gia vung cánh tay hô lên, tất cả ma tông đều sẽ tùy theo phản kháng. Đến lúc đó, Ly Ma Lâu đối mặt đêm không chỉ là hoàng gia, còn bao gồm toàn bộ tiên vực ma tông. Ma tu cùng tu sĩ chính đạo khác biệt, ma tu sẽ chỉ lấy lợi ích đi cân nhắc vấn đề, bọn họ không sẽ quản hai vực chi chiến, sẽ để cho hai vực sinh linh đồ thắng. Bọn họ chỉ biết là, nhà mình muốn sức nhiều như vậy yêu nghiệt đi đào mỏ, bọn họ khó chịu. Khó chịu, liền muốn làm chúng ta. Họ Ngô đạo đế lắc đầu, đến lúc đó, ngươi nói ta bán thần vực tông môn sẽ xuất thủ. Tất nhiên sẽ xuất thủ, không nói đến Ly Ma Lâu tại bán thần vực lực hiệu triệu, liền lấy bán thần vực một đám tu sĩ cảm giác ưu việt, việc này bọn họ thì nhìn không. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là tiên vực, tự nhiên dám phản thiên, ra tay với bọn họ. Đã như thế, liền sẽ diễn biến thành hai vực chi chiến. Hai vực chi chiến một khi mở ra, Lôi Thần Điện bậc này tông môn, há có thể nhìn bán thần vực như thế khi nhục tiên vực đồng đội, Lôi Thần Điện tất nhiên sẽ tham gia tiến đến. Đến lúc đó, chính ma khai đạo hợp lực, ta bán thần vực muốn thắng cũng không dễ dàng. Ngô tiền bối, ngài lời nói này có sai lầm bất công. 10 đại tiên vực, đạo đế mới bao nhiêu người? Ta bán thần vực đạo đế mấy chục chi chúng, bán thần cũng có hơn 10 vị. Chẳng lẽ còn sợ tiên vực không được? Những người này không nghe lời, vậy liền bình tiên vực, đem tiên vực biến thành chúng ta bán thần vực hậu hoa viên. Lưu Khai Vân từ chối cho ý kiến nói. Ai, các ngươi những bọn tiểu bối này biết rõ cái gì? Các ngươi thật cho là bán thần vực các cao tầng không nghĩ tới vấn đề sau này? Nếu là thật như vậy tùy tiện đem tiên vực nô dịch, chúng ta không cần phiền toái như vậy, đi quấy nhiễu Lôi Thần Điện, hoàng gia địa vị. Họ Ngô đạo đế lắc đầu, đạo đế số lượng, chúng ta bán thần vực xác thực vượt qua tiên vực, nhưng là tiên vực truyền thừa tuyệt sẽ không so bán thần vực kém. Chúng ta đạo đế, rất nhiều cũng là dựa vào thần linh đồ vật tăng lên, tiên vực đạo đế, thì là dựa vào bản thân từng bước một đi tới. Tăng thêm tiên vực chính ma khai đạo ở giữa chinh chiến không ngừng, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Liên lấy Lôi Thần Điện cùng hoàng gia mà nói, bán thần vực cũng chỉ có mấy vị kia bán thần có thể đánh với bọn họ một trận. Ta ở nơi này hai đại tông môn đạo đế thủ hạ, đi không được 50 cái hiệp. Mà tiên vực là bọn họ sân nhà, một khi toàn diện khai triển, bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng ưu thế sân nhà, đem thực lực chênh lệch không ngừng thu nhỏ. Đến lúc đó, coi như chúng ta bán thần vực có thể thắng, cũng là thắng thảm. Loại này thắng lợi, có làm được cái gì? Thần linh cần vực tâm nguyên tụy chúng ta không cho được. Trêu chọc thần linh không cao hứng, tiên vực bên này lại là dài đến vô tận tuế nguyệt trấn áp. Đây hoàn toàn là đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, cá chết lưới rách. Ngô gia gia, như lời ngươi nói, hoàng gia, Lôi Thần Điện chẳng phải là muốn giết chúng ta liền giết chúng ta. Lạc Thiên Khải nhịn không được nói, trong lòng một trận hoảng sợ, may hắn tới là Lôi Thần Điện, muốn là hắn đi hoàng gia, sợ là hiện tại cũng bị đánh vào luân hồi. Không phải một mực nói tiên vực rất yếu sao? Làm sao tiên vực so với bọn họ tưởng tượng mạnh? Đó là đương nhiên không có khả năng. Đầu tiên, chúng ta bán thần vực chưởng khống đạo đế phi thăng thông đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những cái này ma tu đang đối kháng với chúng ta thời điểm, cũng phải cân nhắc nhà mình lão tổ có thể hay không phi thăng vấn đề. Tu sĩ tu hành, cũng là vì phi thăng, muốn là không thể phi thăng, bọn họ tu cái gì? Chúng ta đóng lại bọn họ phi thăng con đường, bọn họ có thể làm sao? Đánh lên bán thần vực. Ha ha, ta bán thần vực đến tiên vực là sân nhà tác chiến, chúng ta rất khó đánh. Có thể tiên vực tu sĩ muốn là đi bán thần vực, chủ kia trận chính là chúng ta, không chút khách khí nói, đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Họ Ngô đạo đế nghe vậy lại là cười nói, lần này là trùng hợp gặp 10 vạn tiên vương sự tình, để cho tiên vực các tông trong lòng chia đôi thần vực có cực lớn lời oán giận. Hoàng gia đây là cho bọn họ trút giận, chúng ta muốn là phái người thảo phạt hoàng gia, tất nhiên sẽ gây nên ma tông bắn ngược. Dù sao hoàng gia là ma tông đứng đầu, muốn là đổi thành trước kia, cái khác ma tông tuyệt sẽ không lấy gãy mất phi thăng con đường làm đại giá, đối phó chúng ta. Hiện tại, tất cả mọi người tại đấu sức, tiên vực tông môn, không phải là không thể ra 10 vạn tiên vương, mà là cần đầy đủ lợi ích đền bù tổn thất bọn họ tu hành văn minh đức cải. Thần vực cần 15 vạn tiên vương, này rơi vào tiên vực 10 vạn cái danh ngạch, chính là chúng ta bán thần vực nhược điểm. Chính là bọn họ có thể cùng chúng ta giằng co vốn liếng. Trước kia, ta bán thần vực không sợ cùng bọn họ vạch mặt, nhưng bây giờ, vạch mặt, cái kia 10 vạn tiên vương liền phải ta bán thần vực ra. Trong rã 15 vạn tiên vương, hơn nữa nhất định phải là ngàn tuổi phía dưới, ta bán thần vực coi như cầm ra được, cũng là xuất huyết nhiều. Nghe nói họ Ngô đạo đế phân tích, Lạc Thiên Khải vừa rồi làm rõ sự tình đại khái. Lúc này, hắn nhịn không được nói, hoàng gia xuất thủ, cũng không phải là vô mưu, bọn họ nghĩ tới trôi điểm này, mới có thể không kiêng để gì như thế xuất thủ. Không sai. Họ Ngô đạo đế gật đầu, có thể trở thành ma tông một trong, há lại hành động theo cảm tính ngu xuẩn. Bất quá, hoàng gia xác thực lớn mật. Phải biết Tiết Ngọc Linh là có thần tuyển lệnh tu sĩ. Bọn họ động Tiết Ngọc Linh, chính là đắc tội thần tông, đây là gãy trôi chính bọn hắn phi thăng con đường. Coi như đến cuối cùng, chúng ta cần 10 vạn tiên vương nhất định phải thông qua hoàng gia phối hợp, hoàng gia coi đây là điều kiện, để cho chúng ta không truy cứu Tiết Ngọc Linh cái chết. Thế nhưng là thần tông cũng mặc kệ những cái này. Ta nghe nói hoàng gia phi thăng tu sĩ đều. Ừ, có lẽ hoàng gia cũng phát hiện, cho nên, hoàng gia đây là không có ý định phi thăng. Hoặc có lẽ là bọn họ có kế hoạch khác. Họ Ngô đạo đế gật đầu, mà kệ như thế nào, chúng ta không nên tùy tiện trêu chọc hoàng gia. Ly Ma Lâu có thể nhịn được dưới khẩu khí này sao? Lạc Thiên Khải nhịn không được nói, này Tiết Ngọc Linh thế nhưng là định cấp mỹ nhân, hắn một mực có ý tưởng, chỉ bất quá hắn là chính đạo, Tiết Ngọc Linh là ma nữ, cho nên một mực không có cách nào ôm mỹ nhân về. Nữ nhân này hắn còn không có hưởng thụ liền chết, nói thật, hắn trong lòng vẫn là khá là đáng tiếc. Lần này chết đi không chỉ là Tiết Ngọc Linh, còn chết rồi một cái đạo đế, chớ nói chi là còn có những tông môn khác yêu nghiệt chết ở hoàng gia. Ngô gia gia ngươi mặc dù nói lợi hại trong đó, nhưng là Ly Ma Lâu cũng là ma tông, sợ là sẽ không dễ dàng nén giận. Lạc Thiên Khải tiếp tục phân tích nói. Họ Ngô đạo đế gật đầu, không sai, Ly Ma Lâu đương nhiên không có khả năng nhịn được một hơi này, nhưng là Ly Ma Lâu có thể hay không xuất khí, muốn nhìn Lôi Thần Điện. Lôi Thần Điện. Lạc Thiên Khải nhíu mày. Hai vực chi chiến, Lôi Thần Điện là nhất không đành lòng nhìn thấy. Lôi Thần Điện tu sĩ nói là vì thiên hạ tu sĩ mưu phúc chỉ, lấy lôi đình, gột rửa yêu tà. Cho nên, chỉ cần Lôi Thần Điện đứng ở chúng ta bán thần vực một phương này, như vậy tiên vực chính đạo đại đa số đều sẽ đứng ở chúng ta một phương này. Đã như thế, Ly Ma Lâu thảo phạt hoàng gia, biến thành bán thần vực thế lực, tiên vực chính đạo thế lực hợp lực ứng phó tiên vực ma đạo thế lực. Mặt khác, tiên vực ưu thế sân nhà cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Diệu A. Lưu Khai Vân nhịn không được hưng phấn nói. Ha ha. Họ Ngô đạo đế nghe vậy lại là lắc đầu, nhóc con, ngươi này tư chất không thể so với Thiên Khải kém, nhưng là động não không được. Về sau muốn ép một chút bản thân tính tình, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị người thông minh đùa chơi chết. Lôi Thần Điện, tuyệt sẽ không đứng ở chúng ta bên này, chỉ cần Lôi Thần Điện là chính đạo đứng đầu, chúng ta bán thần vực liền tuyệt đối không thể cùng hoàng gia có biện pháp gì. Một khi khai chiến, Lôi Thần Điện sẽ cái thứ nhất cùng hoàng gia kết minh, hiệu triệu 10 đại tiên vực tất cả lực lượng, cộng đồng ứng phó bán thần vực. Hoàng gia chỉ có thể hiệu triệu ma tông. Lôi Thần Điện có thể hiệu triệu chính đạo tông môn, còn có thể hiệu triệu vô số tán tu. Ngô gia gia, ngươi nói ta làm sao có chút không hiểu. Lạc Thiên Khải hơi nghi hoặc một chút, nói thật, hắn vừa rồi muốn cùng Lưu Khai Vân không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn sẽ không dễ dàng phát biểu bản thân ý nghĩ, cho nên không có bị điếu. Ta không phải nói nha, Lôi thần điện tất cả mọi thứ cũng là lấy tiên vực căn bản nhất lợi ích xuất phát. Lôi thần điện cao tầng rất rõ ràng, tiên vực ma tông cùng hoàng gia muốn là ngược lại, tiên vực đem triệt để mất đi cùng bán thần vực chống lại tư cách. Đến lúc đó, tiên vực liền sẽ thật trở thành bán thần vực hậu hoa viên. Lôi thần điện cao tầng sao lại để cho loại sự tình này phát sinh? Cho nên, lôi thần điện nhất định sẽ ra sức bảo vệ hoàng gia, để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Kết quả cuối cùng chính là ta bán thần vực cho đầy đủ đền bù tổn thất, tiên vực ra 10 vạn tiên vương, hoàng gia giết người sự tình không giải quyết được gì. Tiên vực cùng bán thần vực vẫn là cục diện như vậy. Bán thần vực bán thần nhóm không có khả năng bởi vì Ly Ma Lâu chết rồi một cái đạo đế, một cái thiên kiêu, liền thật cùng tiên vực toàn diện khai chiến. Ngô đạo đế nói tiếp, cho nên, lần này, Ly Ma Lâu có thể hay không báo thù, bán thần vực có thể hay không tìm về mặt mũi, này 10 vạn tiên vương đại giới bao nhiêu? Tất cả chúng ta một đoàn người trên người. Tại trên người chúng ta. Đương nhiên, Ngô đạo đế gật đầu, chỉ cần để cho Bách Đạo Tiên Sơn đem lôi thần điện chiếm lấy, trở thành chính đạo đứng đầu, như vậy, lôi thần điện quyền nói chuyện liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Mà một khi Ly Ma Lâu tìm hoàng gia phiền phức, lôi thần điện chỉ cần trợ giúp hoàng gia, Bách Đạo Tiên Sơn liền có thể lấy chính đạo đại nghĩa xuất phát, vạch trần lôi thần điện ra vẻ đạo mạo. Lôi thần điện không phải chính đạo đứng đầu, thế nhưng là nó uy tín vẫn ở chỗ cũ. Ngươi sai, lôi thần điện uy tín tại không sai, thế nhưng là nó uy tín đại đa số đều đến từ ở vô số năm chính đạo khôi thủ cái thân phận này. Mặt khác, trong chuyện này, chúng ta bán thần vực không thể chỉ trích lôi thần điện, chúng ta chỉ trích sẽ để cho tiên vực tu sĩ cùng chung mối thù. Có thể Bách Đạo Tiên Sơn khác biệt, Bách Đạo Tiên Sơn là chính bọn hắn người, bọn họ không có quá nhiều phản cảm. Trọng yếu nhất một điểm, bất luận tông môn gì, bất luận kẻ nào đều sẽ lựa chọn bản thân lợi ích. Ma tu gây ra họa, chính đạo tông môn cùng một chỗ chống được, còn muốn huyết chiến, bọn họ liền thật nguyện ý. Trái lại, nếu là có một cái đầy đủ thân phận tông môn nói cho tất cả chính đạo tông môn, chỉ cần diệt ma tông, cái kia 10 vạn tiên vương hoàn toàn có thể tại ma tu bên trong bắt. Bọn họ một cái đều không cần ra. Ngươi sẽ còn cảm thấy những cái này chính đạo tông môn hội toàn lực trợ giúp ma tông sao? Mà cái này đầy đủ thân phận tông môn, tất nhiên là chính đạo khôi thủ. Chúng ta muốn làm, chính là đem Bách Đạo Tiên Sơn đẩy lên chính đạo khôi thủ cấp độ này. Ha ha, này Bách Đạo Tiên Sơn cùng lôi thần điện cũng không đồng dạng, chỉ cần chỗ tốt cho nhiều, Bách Đạo Tiên Sơn sẽ rất vui lòng đem toàn bộ tiên vực bán hết. Vừa nói, Ngô đạo đế đứng người lên, tốt rồi, chúng ta cũng nên đi bái phỏng Bách Đạo Tiên Sơn. Lần này các ngươi nếu là có thể trợ giúp Bách Đạo Tiên Sơn được chính đạo khôi thủ địa vị, đem chuyện này giải quyết tốt đẹp, bán thần vực các tông, còn có thần vực thần tông, đều sẽ đối với các ngươi lau mắt mà nhìn. Đây chính là cái kia ma tu nữ a dùng sinh mệnh cho các ngươi sáng tạo cơ hội a. Đa tạ Ngô gia gia dạy bảo, ta tuyệt sẽ không để cho Ngô gia gia thất vọng, càng không cho phép tiên vực có bất luận tông môn gì khiêu khích như vậy bán thần vực. Lạc Thiên Khải trong mắt tràn đầy tin mang nói, ừ, không sai, không hổ là ta bán thần vực tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Bất quá ta phải căn dặn ngươi một câu, tiên vực tông môn cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy mềm yếu, nhất là hoàng gia cùng lôi thần điện là hai khối xương cứng. Hoàng gia dám làm sự tình, lôi thần điện cũng dám làm, chỉ bất quá lôi thần điện cân nhắc nhiều, làm việc sẽ dặn quy củ. Quy củ bên trong, bọn họ đồng dạng sẽ giết ngươi. Cho nên, thay thế Bách Đạo Tiên Sơn xuất chiến, cái kia xuất chiến thời điểm, các ngươi là thuộc về Bách Đạo Tiên Sơn đệ tử. Lôi thần điện tu sĩ, tuyệt sẽ không trong chiến đấu bận tâm các ngươi thân phận. Thần tiễn lệnh, không còn là ngươi miễn tử lệnh bài. Bọn họ liền thật không quan tâm thần tông ý nghĩ. Thần tông, cũng phải mặc. Bọn họ coi trọng yêu nghiệt, bị tiên vực yêu nghiệt quang minh chính đại đánh giết, bọn họ cũng không có mặt tìm tiên vực tông môn phiền phức. Ngươi phải biết, ngươi là thay thế Bách Đạo Tiên Sơn xuất chiến, cùng Tiết Ngọc Linh, nhưng khác biệt. Ta hiểu được. Lạc Thiên Khải gật đầu, vậy liền để ta lĩnh giáo một chút, lôi thần điện yêu nghiệt, rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn. Lôi thần điện. Nghe nói hoàng gia chuyện làm về sau, lôi thần điện cao tầng đồng dạng cử hành một trận hội nghị. Cho nên, bán thần vực sẽ lợi dụng Bách Đạo Tiên Sơn, đem chúng ta đá ra khỏi cuộc. Cho dù Bách Đạo Tiên Sơn thật đem chúng ta chiếm lấy, hiểu nguyện ý đi theo chúng ta lôi thần điện tông môn cũng không ít a. Chính ma chi chiến kéo dài vô tận tuế nguyệt, chính ma hai đạo đã sớm không chết không thôi. Nguyện ý đi theo ta lôi thần điện tông môn không ít, nhưng là thật muốn đi trợ giúp ma tu, trong lòng bọn họ vẫn như cũ sẽ có khúc mắc. Phỉ Vân Phong lắc đầu nói, lâu dài chính ma chi chiến, để cho chính đạo khôi thủ cái thân phận này có được cực cao quyền lợi. Nếu là Bách Đạo Tiên Sơn trở thành chính đạo khôi thủ, từ đó cản trở, chúng ta tu sĩ chính đạo sợ là sẽ phải lâm vào nội đấu, tuyệt đối không thể cho ma tu bất kỳ trợ giúp nào. Vẹn vẹn dựa vào ma tu nhất mạch, gánh không được bán thần vực thảo phạt. Huống hồ, bán thần vực tuyệt đối sẽ để Bách Đạo Tiên Sơn cho lợi ích nhất định cho chính đạo tông môn. liền lấy cái kia 10 vạn tiên vương danh ngạch mà nói, một khi bán thần vực cùng Ma Tu khai chiến, danh sách này hoàn toàn có thể tại Ma Tu nhất mạch bắt. Ma Tu nhất mạch ngàn tuổi phía dưới tiên vương, tổng cộng đều không biết có hay không 10 vạn, chớ nói chi là một khi khai chiến, sẽ chết bao nhiêu người. Ma Tu vốn liền kiệt ngạo bất tuần, đến lúc đó, những tiên vương kia nguyên một đám cá chết lưới rách, chết rồi quá nhiều. Danh sách này cuối cùng không phải là sẽ rơi xuống chính đạo tông môn trên đầu. Mà Ma Tu nhất mạch bị diệt, chỉ còn lại có chính đạo nhất mạch, lại nơi nào để lực lượng cùng bán thần vực chống lại. Đến lúc đó, còn không phải bán thần vực nói cái gì chính là cái gì. Bố Quảng Thế nhịn không được nói. Trong đó quan hệ, tất cả mọi người rõ ràng, nhưng là Sư Cát Tị Hung, trong lòng còn có may mắn chính là nhân tính. Nếu là người người đều như thế lý trí, cái gì đó sự tình đều trở nên rất đơn giản. Phỉ Vân Phong lắc đầu, như Bách Đạo Tiên Sơn, bọn họ nghĩ không ra những hậu quả này sao? Bọn họ nghĩ là nịnh bợ tốt bán thần vực, tốt nhất có thể cử tông tiến vào bán thần vực, bọn họ sẽ quản những tông môn khác chế sống. Cũng tất nhiên có tông môn muốn đạt được kết quả tốt bán thần vực, trở thành bán thần vực chó. Mà một chút thực lực không mạnh tông môn, bọn họ bản thân biết tình báo cũng không bằng chúng ta, lại như thế nào có thể làm ra chính xác phán đoán? Bọn họ biết rõ bán thần vực có bao nhiêu thực lực. Huống chi, bán thần vực cường giả ra hết, Ma Tu muốn cá chết lưới rách, cũng chưa chắc có cơ hội. Tại một đám tiên đế, đại đế, đạo đế trước mặt, tiên vương cường giả muốn tự sát cũng là hy vọng xa vời. Lại nói, đừng nhìn những cái này Ma Tông ngay từ đầu sẽ cùng theo hoàng gia liều, thật đến diệt tông thời điểm, nào có nhiều như vậy xương cứng. Tuyệt vọng thời điểm, bọn họ sẽ chủ động giam cầm tiên vương, đem nó giao ra đến cam đoan tông môn kéo dài. Cho nên, sự tình nào có người nghĩ đơn giản như vậy, ai cũng không phải người ngu. Trừ phi những cái này Ma Tu tiên vương còn chưa khai chiến, toàn bộ tự sát, bức bách chính đạo không thể không cùng Ma Tông đứng ở cùng một cái lập trường. Theo ta thấy, hoàng gia ma tử có thể làm được loại sự tình này. Ta lôi thần điện nếu là thật không có cách nào dẫn đầu chính đạo tông môn chỗ đứng, vì kia ma tử sợ là sẽ phải chủ động đem thích hợp tiên vương Ma Tu toàn bộ giết hết, bức bách chính đạo tông môn xuất thủ. Bố Quảng Thế ý vị thâm trường nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đây cũng là suy yếu Ma Tu cơ hội. Sư đệ, chính ma chi tranh, chung quy là tiên vực bản thổ chi tranh. Mà lúc này sự tình đã dính đến hai vực chi chiến, Ma Tu nếu là tổn thất quá lớn, tăng thêm lần này 10 vạn tiên vương nộp lên bán thần vực, ta tiên vực sớm muộn cũng sẽ suy yếu, trở thành bán thần vực hậu hoa viên. Phỉ Vân Phong lắc đầu. Ta đương nhiên biết rõ, chỉ bất quá hoàng gia giết, nhưng lại sảng khoái, cuối cùng muốn chúng ta cho hắn chùi đít. Muốn ta nói, lúc trước không bằng chúng ta chủ động xuất thủ, trước hết giết cái sảng khoái lại nói, dù sao đều muốn cùng bán thần vực đối lên. Chúng ta vô duyên vô cớ bị tức. Bố Quảng Thế hơi có chút khó chịu nói. Hoàng gia có thể giết, chúng ta không thể giết. Phỉ Vân Phong lắc đầu, chúng ta lôi thần điện tại, chính là cho bán thần vực nói cơ hội, nếu là chúng ta cũng cầu nhất thời thống khoái, giết người. Vậy cái này sự kiện liền không có đến nói. Chính ma hai đạo, đều là tên điên, bán thần vực duy nhất có thể làm, chính là một trận chiến. Hoàng gia phụ trách nhạc lên ta tiên vực mặt mũi. Mà ta lôi thần điện, là tiên vực ngàn vạn sinh linh vòng tuyến cuối cùng. Hai vực một khi khai chiến, sinh linh đồ thắng, ta tiên vực, tất nhiên thay nhang khắp đồng, máu chảy phiêu sử. Biết rõ, sư huynh, ngươi những cái này đại đạo lý ta nghe đau đầu. Cho nên nói, lúc trước những lão gia hỏa kia để ngươi làm tông chủ chính là đúng. Bố Quảng Thế có chút đau đầu nói, được, ta muốn trở về bộ giác, không có việc gì đừng tìm ta, có việc cũng đừng tìm ta. Vừa nói, bố Quảng Thế biến mất không còn tam tích. Phỉ Vân Phong nhìn xem trời đi bố Quảng Thế, liền nói ngay, sư đệ, con có chuyện không thương nghị đâu. Ngươi lại chạy. Trong mắt ngươi còn có hay không ta người sư huynh này? Phỉ Vân Phong lúc này hùng hùng hổ hổ, ngược lại nhìn về phía các trưởng lão khác. Lôi thần điện trưởng lão đều có một cái đặc tính, đều quen thuộc mò cá. Cửu đại thần điện điện chủ, đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ, mấy vị thái thượng đại đế là đập lấy linh quả một bộ các ngươi tiếp tục, chúng ta đi ngang qua bộ dáng. Lão tử ngày mai sẽ phải xin từ, nay phá tông chủ, mau để cho Cổ Trường Thanh cái tiểu tử thúi kia tới làm. Phỉ Vân Phong lúc này tức giận đến chửi mẹ. Hắc, trưởng môn sư huynh, theo ta được biết, Cổ Trường Thanh cùng bố sư huynh là một cái tính tình. Hắn sợ là lừa nhắc kế thưa ngươi vị trí. Phỉ Vân Phong. Lần này Phỉ Vân Phong triệu tập mọi người, muốn trò chuyện là Bách Đạo Tiên Sơn tới cửa sự tình. Năm ngày trước, Bách Đạo Tiên Sơn đã phái người cho Lôi Thần Điện phát bái tông thiếp. Tuyên bố 20 ngày sau, sẽ lên cửa bái phỏng, đồng thời khiêu chiến Lôi Thần Điện chính đạo đệ nhất địa vị. Năm ngày đến, việc này đã truyền khắp 10 đại tiên vực tất cả chính đạo tông môn. Thậm chí, tại người hữu tâm thôi thúc dưới, lần này khiêu chiến nhiệt độ càng đem hoàng gia chém giết bán thần vực cường giả nhiệt độ đè xuống. Bán thần vực cũng không vội và phái người đến tìm hoàng gia phiền phức, đây cũng là nhiệt độ biến mất nguyên nhân chủ yếu. Hoàng gia giết bán thần vực tu sĩ, phối hợp 10 vạn tiên vương danh ngạch oán khí, có thể làm cho 10 đại tiên vực tông môn cùng chung mối thù. Bách đạo tiên sơn khiêu chiến, không chỉ có thể trên phạm vi lớn nhược hóa việc này ảnh hưởng, thậm chí khiêu chiến ảnh hưởng càng lớn, làm lôi thần điện thất bại thời điểm. Bách đạo tiên sơn nhận chú ý tự nhiên càng nhiều. Ngay từ đầu, đại gia thảo luận là 10 vạn tiên vương danh ngạch sự tình, về sau là hoàng gia giết người sự tình. Mà ở người hữu tâm dẫn đạo dưới, hiện tại dư luận dĩ nhiên tất cả đều là ca tụng hoàng gia cường đại cùng chính ma chi tranh. Nhìn như cùng lôi thần điện không quan hệ, kỳ thực lại là khắp nơi nhằm vào lôi thần điện. Chính ma chi chiến, liên lụy lâu ngày, trong đó thù hận, tội lỗi chồng chất. Tại người hữu tâm dư luận phía dưới, ai cũng biết hoàng gia có nghịch thiên ma tự hoành không xuất thế, lôi thần điện, lần này chính ma chi chiến lại là hoàng gia đối thủ sao? Không chỉ là dư luận. Rất nhanh, quy mô nhỏ chính ma giới đấu liền xuất hiện, ma đạo thế lực đột nhiên trở nên hung hăng ngang ngược lên. Những cái kia vương tông, đế tông, nhưng lại không có xuất thủ, nhưng là không ít tam đẳng, tứ đẳng ma tông vậy mà bắt đầu diệt nhỏ yếu chính đạo tông môn cả nhà. Mà bọn họ lý do thoái thác cũng cực kỳ phách lối, hoàng gia đã có thể thắng dễ dàng lôi thần điện, chính đạo cường thế thời đại sắp đi xa. Mà những cái này tiểu tông không lâu sau liền nhau nhau biến mất, phảng phất có thế lực cường đại đem nó che chở. Đại gia phỏng đoán, tự nhiên là hoàng gia nhúng tay, bảo vệ những cái này ma tông. Lôi thần điện đương nhiên không thể chịu đựng loại này diệt tông ma đạo tông môn tồn tại, điều động cường giả đi thăm hỏi tin tức, lại không thu được gì. Trong lúc nhất thời, lôi thần điện uy tín nhận lấy cực lớn trùng kích. Rất nhanh, có chính đạo tông môn tại người hữu tâm châm ngòi thổi gió phía dưới, tuyên bố muốn xử trí tán tận thiên lương ma tu, đồng thời khẳng định chính là hoàng gia che chở những cái kia tội ác tay trời ma tông. Muốn lôi thần điện dẫn đầu bọn họ đi tìm hoàng gia tìm một cái công đạo. Đối với việc này, lôi thần điện cao tầng trong lòng nhất thanh nhị sở, tuyệt đối không thể là hoàng gia cách làm. Phỉ Vân Phong đám người hoài nghi là bách đạo tiên sơn cách làm, hoặc giả nói là bán thần vực trong bóng tối kế hoạch như vậy vừa ra. Mục tiêu, bốc lên chính ma mâu thuẫn, phóng đại chính ma cừu hận, vì sau này thảo phạt hoàng gia làm chuẩn bị. Một phương diện khác, đã kích lôi thần điện uy tín, vì bách đạo tiên sơn trải đường. Đợi lôi thần điện bị bách đạo tiên sơn đánh bại, xem như chính đạo đứng đầu bách đạo tiên sơn, cho rằng chính đạo tông môn báo thù thân phận, chủ động tìm hoàng gia phiền phức. Nếu là hoàng gia không giao người, liền nhờ vào đó nhấc lên chính ma khai đạo chiến tranh, lúc này bán thần vực lại ra tay, chính đạo tông môn tu sĩ sẽ còn mâu thuẫn bán thần vực sao? Tất cả thuận lý thành chương. Mà bây giờ, có thể ngăn lại lời đồn chỉ có lôi thần điện, hoàng gia không được. Hoàng gia nói cái gì, tu sĩ chính đạo đều khó có khả năng tin tưởng, huống hồ lấy người hoàng gia tính cách, cũng tuyệt đối khinh thường tại đối với chuyện này giải thích cái gì. Thế nhưng cái kia ma tông tu sĩ bị giấu quá tốt rồi, thậm chí khả năng đã bị toàn bộ giết, thi thể đều bị đốt cháy thành hư vô, căn bản không có chứng cứ. Nói thật, chiêu này, tại nhạy cảm như vậy thời điểm, đối với lôi thần điện tạo thành không nhỏ khốn nhiễu. Đây cũng là Phỉ Vân Phong lần này đặc biệt triệu tập mọi người thương thảo việc này ứng đối phương pháp. Chỉ là cực kỳ hiển nhiên, lôi thần điện vung tay chưởng quỹ nhiều lắm. Mà bên này Phỉ Vân Phong còn không có cùng người khác trưởng lão thương thảo ra phương án cụ thể, một kiện tin tức giống như vẫn lạc trùng kích đồng dạng. Tại 10 đại tiên vực nhất lên sóng to gió lớn. Đệ ngũ tiên vực, đế tông năm thiên đình dĩ nhiên là lôi thần điện cùng hoàng gia hợp lực diệt môn. Loại tin tức này, nếu là ở trước đó, chỉ cần lôi thần điện một câu liền có thể trong veo. Thế nhưng là bây giờ xuất hiện chính đạo tông môn bị ma đạo diệt môn sự tình. Mà lôi thần điện nhưng vẫn không có tìm hoàng gia phiền phức, không có chút nào xem như. Lôi thần điện phải chăng đã cùng hoàng gia thông đồng làm bậy? Đại đa số tông môn còn có thể bảo trì cơ bản lý trí, hiểu lời đồn đại uy lực có đôi khi là không cách nào tưởng tượng. Đại đa số mắt thấy có hạn, mua sần tu sĩ chính đạo đã bắt đầu chỉ trích lôi thần điện. Phố lớn ngõ nhỏ, các nơi tức lâu xuất hiện đủ loại cãi lộn. Còn không rõ ràng lắm sao? Lôi thần điện đã cùng hoàng gia trong bóng tối đã đạt thành không thể cho ai biết hiệp nghị. Ha ha, Nam Thiên Đình sợ là đã biết trong đó một chút bí ẩn, bị hai đại tông môn hợp lực tiêu diệt. Đánh rắm, ngươi thực sự là há mồm liền ra. Lôi thần điện hạng gì tông môn, há có thể cùng hoàng gia thông đồng làm bậy. Tất nhiên là Nam Thiên Đình làm người người oán trách sự tình, đến mức hoàng gia cùng lôi thần điện hợp tác, ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Vị đạo hữu này thu bao nhiêu tiên tinh a? Mang ta một cái. Ngu xuẩn, này rõ ràng chính là bán thần vực âm mưu. Vẫn chưa rõ sao, bán thần vực dự định để cho chính chúng ta đánh trước lên, sau đó mới thống trị tiên vực. Lại một cái ngốc nghếch yêu tiên vực người, vân vân vân, chúng ta cũng là phản đồ. Lôi thần điện cho tới nay, đều tuân theo chính nghĩa, chúng ta là nhìn ở trong mắt, chư vị nói như vậy, đến tổ cùng là mục đích gì? Vô tận tuế nguyệt, lôi thần điện vì tiên vực, chết rồi bao nhiêu người? Chẳng lẽ, chư vị mắt mù sao? Nói dễ nghe, ngươi liền biết ngươi thế nhất định là thật sao? Có lẽ chúng ta trông thấy, vẫn luôn là Lôi Thần Điện làm cho chúng ta thấy thế nào. Hoàng gia đã sớm cùng Lôi Thần Điện thông đồng làm bậy, cho nên Hoàng gia một mực phối hợp Lôi Thần Điện, cho Lôi Thần Điện tạo thần. Muốn nói vì chính đạo bỏ ra, Bách Đạo Tiên Sơn những năm nay bỏ ra thiếu sao? Cái nào chính đạo tông môn không có ở trạm yêu trừ ma trong quá trình người chết? Bách Đạo Tiên Sơn lúc nào nói qua bản thân công tích? Lại nhìn Lôi Thần Điện, cả ngày tuyên dương bản thân công tích, ha ha, các ngươi còn không biết sao, Lôi Thần Điện lần này thu một vị lôi chủ. Cái này lôi chủ bị trọng thương, tu vi bất quá đại ớt tiên, căn cơ hủy hết. Cái gì? Việc này thật sự? Hắc, đương nhiên là thật, ngay cả Lôi Thần Điện đệ tử đều đối với cái này lôi chủ bất mãn. Thế nhưng là, Lôi Thần Điện cao tầng lại quyết giữ ý mình, để cho một phế vật như vậy làm lôi chủ, các ngươi còn không biết tại sao không? Ngẫm lại xem, Lôi Thần Điện vì sao ở thời điểm này tìm một cái căn cơ hủy hết tu sĩ làm lôi chủ? Đương nhiên là vì tài chính ma chi chiến tranh thuận lý thành chương bại bởi hoàng gia a, đây là dự định để cho chúng ta chính đạo tông môn thêm ra một chút tiên vương. Huynh đài thông minh, không giống những cái này đã nô hóa ngu xuẩn. Bách Đạo Tiên Sơn một mực lấy Lôi Thần Điện vi tôn, vì sao lúc này đi khiêu chiến Lôi Thần Điện, thậm chí không tiếc mượn nhờ bán thần vực tu sĩ chính đạo lực lượng? Chính là bởi vì Bách Đạo Tiên Sơn biết rõ Lôi Thần Điện âm mưu. Bách Đạo Tiên Sơn là vì chúng ta tất cả tu sĩ chính đạo liều một cái lãng lãng càng khôn. Chưa chắc đi, bán thần vực tu sĩ, vì sao lại trợ giúp Bách Đạo Tiên Sơn? Hoàng gia thế nhưng là mới giết bán thần vực tu sĩ. Theo ta thấy, Bách Đạo Tiên Sơn mới là bán thần vực chó. U, tiên tinh huynh lại lên tiếng, ngươi một câu bao nhiêu tiên tinh a? Một người phát tài dạng này tốt sao? Người nào không biết trợ giúp Bách Đạo Tiên Sơn là bán thần vực chính đạo tông môn, mà hoàng gia giết là bán thần vực ma tu? Các vị, cũng không nghĩ một chút, chúng ta tiên vực chính ma bất lưỡng lập, chẳng lẽ bán thần vực chính ma liền sống chung hòa bình? Bán thần vực tu sĩ chính đạo ước gì ma tu chết ở hoàng gia, càng ước gì bán thần vực ma tu cùng hoàng gia huyết chiến đâu. Bọn họ làm sao có thể bởi vì ma tu chết đi trợ giúp Bách Đạo Tiên Sơn nhằm vào Lôi Thần Điện, nhằm vào ta toàn bộ tiên vực? Vị đạo hữu này nói có đạo lý. Cùng loại với ngôn ngữ ấy rất nhiều, tại 10 đại tiên vực bên trong nhất lên dư luận phong bạo. Mà Lôi Thần Điện cũng bị đẩy tới đầu sóng gió. Lôi Thần Điện tự nhiên không có khả năng như hoàng gia đồng dạng, không làm giải thích, rất nhanh, liên quan tới năm thiên đình tội trạng cùng lôi chủ sự tình liên cáo tri thiên hạ. Chỉ bất quá này dù sao cũng là Lôi Thần Điện nhất gia chi ngôn, đại đa số tu sĩ vẫn là bảo trì quan sát. Tuy nói dư luận lực lượng rất mạnh, nhưng là tiên vực tu sĩ dù sao cũng là tiên nhân, không giống những không gian khác phàm nhân đồng dạng ưa thích cùng phong. Bọn họ vẫn là bản thân ý nghĩ, trừ bỏ số ít tu sĩ bị triệt để tẩy não, càng nhiều tu sĩ mặc dù dao động đối với Lôi Thần Điện tinh phục, lại cũng không trở thành trực tiếp đem họng súng trực tiếp nhắm ngay Lôi Thần Điện. Nam Thiên Đình chứng cứ phạm tội bị Lôi Thần Điện từng cái ném ra ngoài, vô số tu sĩ cũng tiêu trừ phương diện này hiểu lầm, hiểu lôi chủ sự tình, đại đa số tu sĩ cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Có hạo nhiên đạo tâm, nhưng là hắn không thể tu hành. Người như vậy làm lôi chủ, chờ đến chính ma chi tranh, để cho dạng này lôi chủ đi đối phó hoàng gia ma tự sao? Phải biết lần này chính ma chi tranh thế nhưng là liên quan đến 10 vạn tiên vương danh ngạch. Há có thể như thế trò đùa? Lôi Thần Điện biểu thị lôi chủ không phải tới tham gia chính ma chi tranh, lúc này càng nhiều tu sĩ không làm chính ma chi tranh, Lôi Thần Điện cùng hoàng gia có một trận đỉnh phong chi chiến, trong đó sức chiến nhân viên liền nhất định có Lôi Thần Điện lôi chủ cùng hoàng gia ma tử. Đây là cho tới nay quy củ, trừ phi Lôi Thần Điện không phải chính đạo khôi thủ, như vậy đổi một nhà khác chính đạo tông môn, cũng tất nhiên có thiếu tông chủ sức chiến hoàng gia ma tử. Chẳng lẽ, để lúc đó để cho Lôi Thần Điện phái ra một cái trọng thương vướng víu đi tham chiến sao? Trong lúc nhất thời, Lôi Thần Điện lôi chủ trở thành dư luận chủ lưu. Mà phía sau Bách Đạo Tiên Sơn cùng bán thần vực tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này, bắt đầu trắng trợn nhằm vào chuyện này làm văn chương. Rất nhanh, 10 đại tiên vực, vô số tu sĩ chính đạo cũng bắt đầu đề nghị để cho Lôi Thần Điện phế bỏ cái phế vật này lôi chủ, trọng lập lôi chủ tại chính ma chi tranh bên trong. Vì chính đạo sức lực, Lôi Thần Điện há có thể đồng ý? Lôi Thần Điện sự tình, lúc nào đến phiên những tông môn khác nhúng tay? Lôi Thần Điện cự tuyệt cũng đưa đến Lôi Thần Điện uy tín đại giảm. Thời gian nửa tháng, tại dư luận phong bạo bên trong vượt qua, yên lặng Bách Đạo Tiên Sơn cũng rốt cuộc lên tiếng, Lôi Thần Điện không để ý chính đạo chết sống, ta Bách Đạo Tiên Sơn tuyệt sẽ không nhìn như không thấy. Lôi Thần Điện, đức không xứng vị. Dư luận hướng đi cuối cùng dừng lại tại Lôi Thần Điện lôi chủ trên người. Tóm lại, Lôi Thần Điện nếu để cho cái này lôi chủ xuất chiến, cuối cùng thua chính ma chi tranh, cái kia chính là rõ ràng không đem chính đạo tông môn để vào mắt. Tất nhiên là cùng hoàng gia phía sau có không thể cho ai biết hiệp nghị. Nếu là Lôi Thần Điện có thể đổi một cái cường hoành tu sĩ xem như lôi chủ, đánh bại hoàng gia ma tử, Lôi Thần Điện liền có thể tự chứng thanh bạch. Việc này, nhưng lại cũng không để cho Lôi Thần Điện đau đầu. Lôi thần điện làm việc, quang minh lỗi lạc, căn bản không có khả năng bởi vì những người khác khó chịu mà tùy ý cải biến bản thân quyết định. Huống hồ, chỉ cần lôi thần điện vẫn là chính đạo khôi thủ, bắt đạo tiên sơn liền lật không đổi đến thiên. Lôi thần điện chỉ là làm việc chính trực, không phải lòng dạ đàn bà. Những năm này, chết ở lôi thần điện tu sĩ trong tay tà ma ngoại đạo, không biết có bao nhiêu. Đồng dạng, một chút dở trò chính đạo tông môn, bị lôi thần điện giết cũng không ít. Lôi thần điện là đế tông, hơn nữa còn là định cấp đế tông. Càng là chính đạo khôi thủ, cái thân phận này bày ở nơi này, không phải là các ngươi muốn chửi thì chửi, nghĩ vu hãm liền vu hãm. Đợi bách đạo tiên sơn khiêu chiến thất bại, lôi thần điện chấp pháp tu sĩ liền sẽ xuống núi, giết tới vu hãm lôi thần điện tu sĩ khiếp sợ. Uy tín, cho tới bây giờ không phải thi ân liền có thể có được, sâu kiến, làm sao có thể nghị luận thương long, thật cho là tu hành giới, là xã hội pháp trị. Đồng dạng, Phỉ Vân Phong rất rõ ràng, nơi này tuyệt đối có một bộ phận rất lớn tu sĩ thu chỗ tốt khắp nơi trọng thương lôi thần điện. Đến lúc đó, nhiếp hồn thuật, sư hồn quyết toàn bộ an bài trên. Muốn chứng cớ gì? Sư hồn liền đi ra, lôi thần điện không phải hoàng gia, nhưng cũng không phải là ngốc nghếch. Có thực lực như thế, nếu như bị A Miêu A Cậu khắp nơi bị đạt, vậy cái này thực lực muốn tới làm gì? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lôi thần điện vẫn là chính đạo đứng đầu, nếu bắt đạo tiên sơn chiếm lấy, lôi thần điện làm như thế. Chính là bị bát đạo tiên sơn tìm tới cơ hội công kích. Đến lúc đó bát đạo tiên sơn là chính đạo đứng đầu, bọn họ nhằm vào lôi thần điện, vấn đề này coi như không phải chuyện nhỏ. Chính đạo đứng đầu không phải đơn giản tên, đó là chân thực quyền uy. Chính đạo khôi thủ không có quyền lợi, những năm này chính ma chi chiến đánh như thế nào, các đánh các. Phỉ Vân Phong không nghĩ quá nhiều, mà là lặng lặng chờ đợi bát đạo tiên sơn tới cửa bái phỏng. Thời gian cực nhanh, bát đạo tiên sơn bái phỏng lôi thần điện ngày rất nhanh tới đến. Mà theo tới là vô số chính đạo tông môn tông chủ, phó tông chủ, sứ giả. Khiêu chiến chính đạo khôi thủ, đây đối với 10 đại tiên vực tất cả chính đạo tông môn mà nói, cũng là một trận thịnh hội. Nhất là trong khoảng thời gian này đủ loại lời đồn bay lên tình huống dưới, một đám tu sĩ chính đạo ý nghĩ trong lòng cũng khá là phức tạp. Một nhóm người đối với lôi thần điện 100% tín nhiệm, một nhóm người là cảm giác lời đồn không phải là giả, lôi thần điện vẫn luôn là hớt lên da dê sói. Đại đa số người lựa chọn quan sát, lúc này tin cái gì đều vô dụng. Bọn họ cũng không có năng lực can thiệp trong đó phát triển, ai là chính đạo khôi thủ liền theo ai. Đạp đạp đạp, lôi thần điện rộng lớn quảng trường phía trên, các tông tu sĩ ngồi xuống, đương nhiên có thể tham dự lần thịnh hội này tông môn kém cỏi nhất cũng là đế tông, trong đó người trẻ tuổi chiếm đa số. Các tông mang theo trong tông môn yêu nghiệt đến được thêm kiến thức, để cho bọn họ minh bạch cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bách đạo tiên sơn lần này chính là từ nó tông chủ Bách Pháp Đạo Nhân cầm đầu, mang theo 5 tên định cấp yêu nghiệt tới cửa. Trong đó có 4 tên là bán thần vực yêu nghiệt, còn có 1 tên là bách đạo tiên sơn thiên kiêu. Mặt khác, còn có 1 tên đạo đế, 3 tên đại đế, 4 người này là bán thần vực yêu nghiệt người hộ đạo. Trừ cái đó ra, bách đạo tiên sơn cũng không lại mang những cường giả khác. Loại khiêu chiến này, lôi thần điện thua được, điểm này, Bách Pháp Đạo Nhân vẫn là rất rõ ràng, lại nói, lôi thần điện thật thua không nổi. Hắn đem tông môn tất cả đạo đế mang đến cũng là chịu chết. Đạo đế số lượng một dạng, nhưng là chất lượng không giống nhau a. Lôi thần điện thực lực thật không phải thổi. Rất nhanh, một đám tông môn cường giả ngồi xuống, trong đó thế lực cường đại tông môn sứ giả cùng bán thần vực người hộ đạo, Bách Đạo Tiên Sơn Bách Pháp Đạo Nhân, Phỉ Vân Phong đám người ngồi ở phía trên đài cao. Trong quảng trường ở giữa xuất hiện một cái cuồn cuộn vô cùng đài đấu chiến. Loại trình độ này tu sĩ đấu pháp động một tí 10 dặm trăm dặm, cũng may cũng là tiên nhân. Tại không có năng lượng chứng che chắn tình huống dưới, hai mắt thấy, thần thức bao phủ khu vực không dưới trăm bên trong. Vô số tiên nhân ẩn vào thiên khung trên tầng mây, lấy tiên lực ngưng tụ nguyên một đám chỗ ngồi, nhìn xuống phía dưới đài đấu chiến. Đài đấu chiến bốn phía, có 6 cái màu vàng phục long trụ trời, phía trên khắc họa cường hoành trận văn, dùng cho ngăn cản chiến đấu dư ba. Một đám tu sĩ ôn kiện, nói chuyện phím, cuộc thịnh hội này người tới rất nhiều, nhưng lại cũng không vội vàng vàng bắt đầu. Giờ phút này, Phỉ Vân Phong chung quanh, không ít định cấp tông môn cường giả khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm. Lưu sư đệ, vạn lôi môn, nhưng lại ra mấy mầm móng tốt. Phỉ Vân Phong nhìn xem bên cạnh tiên đế sau lưng tu sĩ trẻ tuổi, nhịn không được nói. Vạn lôi môn, chính là lôi vân lão tổ 10 đại đạo thống một trong, thực lực đệ nhị, ở vào đệ nhị tiên vực định cấp đế tông. Đệ nhị tiên vực, vạn lôi môn cùng huyết thần tông xem như đối thủ cũ, nhưng lại bắt đạo tiên sơn, mặc dù là chính đạo tông môn, đối với huyết thần tông xuất thủ cũng không nhiều. Lưu Trấn Tiên chính là vạn lôi môn môn chủ. Ha ha ha, phi sư huynh quả nhiên là tuệ nhãn thức châu a. Lưu Trấn Tiên nghe vậy lúc này khắp khuôn mặt là nụ cười, phất phất tay, Thanh Nhị, Thanh Ngũ, đến, cho sư bá kiến lễ. Theo Lưu Trấn Tiên nói chuyện, một đôi cực kỳ nam nữ trẻ tuổi đi ra, hướng về phía Phỉ Vân Phong chắp tay, gặp qua sư bá. Ha ha ha, miễn lễ. Không sai, không sai. Trăm tuổi phía dưới Đại La Kim Tiên, quả thật không tệ. Phỉ Vân Phong nhìn trước mắt nam nữ, trong lòng khó nén vẻ kinh ngạc. Hai người này, hắn càng xem càng kinh hãi. Đơn thuần trên người hai người này tiên lực độ tinh thuần, cùng cổ khí thế này, hắn cảm giác hai người này khả năng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.